Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, vệ hồn kiếm hiện. Có người dẫn đầu, tất cả mọi người theo lông mày chữ nhất nói tới làm. Lông mày chữ nhất địa cương cảnh khả năng coi trọng Cố Khiếu Huy thực lực. Cùng Cố Khiếu Huy chịu đứng cùng một chỗ, bất kể nói thế nào. Hai tên địa cương cảnh chung vào một chỗ, định so những này hậu thiên cường giả. Tất cả mọi người cảnh giác nhìn chằm chằm tượng đá. Dù vậy, trong đám người vẫn là có người mất tích, mà lại mất tích tốc độ càng lúc càng nhanh. Người lòng rối loạn, có sụp đổ ngồi xổm mặt đất khóc giống, có một đao lau chính mình cái cổ, không chịu nổi không biết tử vong xâm nhập. Rốt cục ngoài miếu khói đen đi xa, hướng một cái khác khu vực càn quét rời đi. Tất cả mọi người cuồng hỉ reo hò, sau đó muốn kéo ra cửa miếu đào tẩu, kéo động hạ, lại kéo không ra, giống như có một không biết lực lượng đem cửa liều chết. Tránh ra, lông mày chữ nhất hét lớn, cương khí bao trùm thân đao, cầm đao không ngừng chém vào tại cửa miếu bên trên. Mảnh gỗ vụn tung bay, địa cương cương khí vậy mà chặt không phá một cái cửa gỗ. Cái này muốn truyền đi không người sẽ tin. Ta đến giúp đỡ, Cố Khiếu uy quyền uẩn cương khí, nắm đấm như chùy, không ngừng nện vào một chỗ. Hai người hợp lực hạ, cửa miếu rốt cục buông lỏng, giống như khôi phục bình thường. Không để ý tới kinh hỉ, vội vàng kéo ra cửa gỗ. Trong miếu người bay vọt mà ra, trốn ra phía ngoài đi, khói đen rất nhanh liền sẽ trở về. Bọn hắn không muốn lại trốn cũ miếu một lần, nhất định phải lợi dụng thời gian ngắn ngủi điểm thoát đi. Cố Khiếu Huy bắt lấy Hạ Gia huynh muội trốn ra phía ngoài. Trọn vẹn chạy đi mấy chục mét mới chậm dần bước chân. Phóng tầm mắt nhìn lại, một vùng tăm tối, hắc ám càng sâu. Cùng nhau chạy ra những người kia không nhìn thấy bóng người. Vị huynh đệ kia, cùng một chỗ à? Chúng ta đều là địa cương cảnh võ tu, liên thủ mạng sống cơ hội lớn hơn một chút. Sau lưng, chợt có âm thanh xuất hiện, đem Cố Khiếu Huy ba người dọa đến thân thể mãnh rung động. Cố Khiếu Huy quay đầu nhìn lại, mới phát hiện là lông mày chữ nhất địa cương cảnh. Cố Khiếu Huy thấy lông mày chữ nhất địa cương cảnh hy vọng nhìn qua hắn. Không khỏi nghi hoặc hỏi, người không phải Càn Thiên Hội Lương Thanh Hà thủ hạ sao? Còn muốn đi tìm dị thạch, chúng ta không phải một cái phương hướng, đi con mẹ nó dị thạch, chết bao nhiêu người, muốn tìm chính hắn tìm đi. Lão tử hiện tại chỉ muốn hồi phủ thành, nghe vậy. Lông mày chữ nhất địa cương cảnh tôi ra một miếng nước bọt. Phẫn hận không thôi, thủ hạ ngươi đâu? Cố Khiếu Huy hồ nghi, đều mất tích, chỉ trốn tới ta một cái. Không có các ngươi vận khí tốt. Lông mày chữ nhất địa cương cảnh cười khổ. Thấy Cố Khiếu Huy ba người không ít một người, tiếu dung càng thêm đáng chát. Không đợi Cố Khiếu Huy đồng ý, Hạ Á Vũ khuyên nói, Cố đại ca, cùng một chỗ đi, cùng một chỗ cũng nhẹ nhõm chút. Đúng vậy a, Cố huynh đệ, có hai người các ngươi tên địa cương cảnh võ tu tại. Chúng ta nhất định bình an chạy ra. Hạ Vĩ Thần cũng đi theo khuyên nói. Xong quên hết rồi tại cửa hầm mỏ, giết chạy trốn quáng nô như con kiến hôi người bên trong. Cũng có lông mày chữ nhất địa cương cảnh. Được thôi. Thấy Hạ Á Vũ khuyên, Cố Khiếu Huy do dự sau đồng ý. Trước người có hay không bị miếu hoang vây khốn? Cố Khiếu Huy cần hiểu rõ càng nhiều. Bọn hắn vừa mới bị quỷ đả tường, mặc kệ hướng phương hướng nào trốn, tổng bị miếu hoang cản đường. Chết sống trốn không thoát miếu hoang phạm vi. Không biết là chỉ có ba người bọn họ như thế, vẫn là những người khác cũng là. Có ý tứ gì? Lông mày chữ nhất địa cương cảnh sững sờ. Hạ Á Vũ miệng lưỡi linh xảo, nhanh chóng đưa các nàng trước đó gặp phải quỷ đả tường nói ra. Nghe vậy, lông mày chữ nhất địa cương cảnh sắc mặt trắng bệch, kinh ngạc nói, chưa bao giờ từng gặp phải, cùng thống lĩnh tẩu tán trước. Hàn Nam vạch qua miếu hoang phương hướng, thống lĩnh lui qua miếu hoang sau thông đạo tụ hợp, chúng ta tới sau gặp khói đen chiều, lúc này mới trốn miếu hoang. Thử một chút, bốn người tổng cộng về sau, chuẩn bị lấy sự tình nói thật. Lông mày chữ nhất địa cương cảnh cũng cho rằng đầu gió phương hướng chính là xuất khẩu. Bốn người toàn lực hướng bên kia phi nước đại, trong lúc đó cũng gặp phải những người khác. Cuối cùng kết cục vẫn là đồng dạng, miếu hoang tại phía trước cản đường. Thảo, Hạ Vĩ Thần chửi ầm lên, thay cái phương hướng, lông mày chữ nhất địa cương cảnh không có trải qua qua cố khiếu uy ba. Người tuyệt vọng. Sắc mặt dù không dễ nhìn, nhưng còn có hy vọng. Thế là, bốn người không ngừng thay đổi phương hướng, nhưng kết cục thống nhất, bị miếu hoang cản chết, lại vây ở chỗ này khói đen chiều lại muốn tới. Đến lúc đó còn được tiến miếu hoang tránh né. Lông mày chữ nhất địa cương cảnh đem hàm răng khai, ra máu, nâng lên tiến miếu hoang. Hắn liền sống lưng phát lạnh, quá quỷ dị. Đi vào xác suất rất lớn sẽ chết. Cố khiếu uy bỗng nhiên nói, lúc chúng ta tới phương hướng còn chưa có thử qua lỗ rách bên kia, chỉ là nơi này không có có phương hướng cảm giác, rất khó nhớ kỹ cụ thể phương vị. Đúng nga, mấy người nhãn tình sáng lên. Ha ha, đúng vậy a, ta làm sao tới liền làm sao rời đi. Ta nhớ được phương hướng, theo ta đi. Lông mày chữ nhất địa cương cảnh chống đỡ trưởng cười to. Vừa mới làm sao không nghĩ tới. Hắn trời sinh phương hướng cảm giác mạnh. Ký ức vinh sắc tuyệt không sẽ sai lầm. Thế là, cố khiếu uy ba người tại lông mày chữ nhất địa cương cảnh dẫn đầu hạ. Nhanh chóng từ trước đến nay lúc phương hướng chạy trốn. Nửa khắc đồng hồ về sau. Phía trước không có xuất hiện miếu hoang. Một khắc đồng hồ về sau, miếu hoang còn không có xuất hiện, đám người vui mừng nhướng mày, xác định ra đến rồi, thật trốn ra được, có thể không chờ bọn hắn cao hứng quá lâu. Phía trước khí lưu biến lớn, bốn người bỗng nhiên dừng bước, hướng lỗ rách phương hướng nhìn lại, khói đen cuồn cuộn càn quét, mặt đất lại bắt đầu phun ra như rồng khói đen dài trụ. Như vòi rồng liền đến lòng núi đỉnh chóp. Trốn. Cố khiếu uy hét lớn một tiếng. Không để ý tới bi phẫn. Bốn người quay người trốn như điên. Làm sao lần này khói đen tới nhanh như vậy? Khói đen tốc độ nhanh hơn bọn họ. Chậm một điểm liền là chết. Không trở về miếu hoang đều không được. Về miếu hoang còn có thể sống. Lưu lại là hẳn phải chết. Khói đen tốc độ cực nhanh. Hạ Gia Huy muội tốc độ rõ ràng theo không kịp. Cố khiếu uy cùng lông mày chữ nhất địa cương cảnh một ngựa đi đầu. Lấy Hạ Gia Huy muội tốc độ, nhiều nhất năm hơi, liền sẽ bị khói đen bắt kịp thôn phệ. Cố đại ca, cứu ta. Hạ Á Vũ một mặt buồn bã, đưa cánh tay xa dò xét cố khiếu uy. Nghe vậy, cố khiếu uy quay đầu. Nhìn chằm chằm Hạ Á Vũ trên mặt buồn bã, trong lòng mềm nhũn liền muốn trở lại dẫn bọn hắn. Bành, đột ngột, song hành lông mày chữ nhất địa cương cảnh quay thân một trường ấn hướng cố khiếu huy trái tim. Tiên thiên linh thức nhạy cảm, cố khiếu huy phát giác được nguy hiểm, cưỡng ép giãy giụa thân thể, nhưng khoảng cách quá gần, lông mày chữ nhất địa cương cảnh hạ thủ cũng quá đột ngột. Vẫn là bị ấn trúng bả vai. Cố khiếu huy bị một trường đánh bay cách mặt đất. Trong bóng đêm lăn lộn thân thể hướng cuốn tới khói đen chiều rơi đi. Một ngụm máu tươi phun không. Đối với cái này biến cố đột phát, Hạ Gia huynh muội không có gì biểu thị. Hạ Á Vũ buồn bã thần sắc vừa thu lại, không quan tâm vượt qua cố khiếu huy hướng phía trước phi nước đại. Cố khiếu huy tải không trung phun ra máu tươi, có mấy giọt rơi vào Hạ Á Vũ trên mặt, lạnh buốt, phát tanh, lông mày chữ nhất địa cương cảnh quay đầu cười lạnh, khói đen thôn phệ huyết thực sẽ trở nên chậm, hắn đào mệnh cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Cười lạnh, Cố Khiếu Uy không trung lăn lộn rơi vào khói đen chiều. Không thấy tăm hơi, xác định Cố Khiếu Uy hạ tràng. Lông mày chữ nhất địa cương cảnh đang muốn xoay quay đầu toàn lực đào mệnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong bóng tối đột nhiên hiện một đạo không bảo, hình như có cực nặng chi vật đánh nổ không khí đánh tới. Làm hắn thần sắc biến cương, trong con mắt, thời gian giống như thả chậm vô số lần, một đạo đỏ cương khí kim màu đỏ dây dưa hắc kiếm tách ra khói đen chiều đánh tới. Trên thân kiếm nòng nọc trạng phù văn giống như có thể già thiên cái địa. Khủng bố khói đen cũng vì đó lui tránh, càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, xoạt xoạt, một tiếng nứt xương, hắc kiếm xuyên qua lông mày chữ nhất địa cương cảnh thân thể. Gián đoạn hắn chạy trốn, đem hắn một mực đinh ngã xuống đất mặt, giờ này khắc này, lông mày chữ nhất địa cương cảnh còn bảo trì đầu lâu hướng về sau nhìn xem tư thế. Cái cổ chênh lệch chút bị chấn đoạn. Ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Phát, xảy ra chuyện gì? Khói đen chiều bên trong làm sao sẽ có kiếm? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục